Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1236 Linh Hào Người Bệnh 8. Chương 1236 Linh Hào Người Bệnh 8. Nhưng lúc này ở chỗ này gõ hộ sĩ chạm môn. Hẳn là cũng chỉ có thân phận là người bệnh, người chơi, đúng vậy. Hạ Tịch không có phủ nhận, cái này sắc mặt tái nhợt nam nhân vừa thấy chính là trong phòng bệnh, người bệnh. Có thể chủ động cùng nàng đáp lời. Hẳn là hiểu biết một ít nội tình, đáp lại đối phương. Mới có cơ hội dò hỏi một ít tình huống, tái nhợt nam nhân quay đầu lại nhìn về phía chính mình trong phòng bệnh. Tựa hồ là ở cùng trong phòng bệnh những người khác thương lượng cái gì, một phút sau. Hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Các ngươi có thể lại đây. Chúng ta tâm sự, nói thật ngươi đột nhiên mời chúng ta qua đi. Thật đúng là gọi người có chút không yên tâm. Hạ Tịch toát ra phòng bị thần sắc. Ai biết ngươi có phải hay không, Linh Hào người bệnh đâu. Làm bình thường không có giải độc hoàn người chơi tới nói. Như vậy phòng bị phản ứng mới là bình thường, nếu nàng muốn ngụy trang thành không có giải độc hoàn bộ dáng, vậy đến trang cũng đủ giống dạng, ta còn lo lắng hai người các ngươi có hay không có thể là Linh Hào người bệnh đâu, tái nhợt nam nhân tức giận mà nói. Các ngươi không hào hảo mà ở chính mình trong phòng bệnh đợi. Ra tới chạy loạn, càng như là muốn tới chỗ cảm nhiễm người khác người, nếu ngươi như vậy lo lắng. Làm gì còn muốn cho chúng ta qua đi liêu? Hạ Tịch cố ý biểu hiện ra càng thêm hoài nghi bộ dáng. Trực tiếp như vậy liêu không cũng khá tốt. Tái nhợt nam nhân nghẹn một chút, tựa hồ là bị khí đến. Hắn hừ một tiếng, người ái tới hay không? Người không tới, chúng ta cũng có thể tìm người khác. Hắn nói câu này thanh âm cũng không cao. Thoạt nhìn cũng không muốn cho mặt khác trong phòng bệnh người chơi nghe được. Hạ Tịch có chút hứng thú, như thế nào? Ngươi là có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Lúc này, tái nhợt nam nhân trong phòng bệnh lại dò ra tới một viên xanh mượt đầu, đó là một cái cùng tái nhợt. Nam nhân tuổi không sai biệt lắm đại nam tính, chỉ là tóc bị nhuộm thành màu xanh lục, là cái loại này đặc biệt diễm lệ lục. Ở chiếu sáng hạ còn có như vậy điểm phản quang. Phi thường thấy được lông xanh thăm dò nhìn thoáng qua Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Ngay sau đó lộ ra gương mặt tươi cười tới. Chúng ta bên này tổng cộng có 3 người. Nếu thật sự có, Linh Hào người bệnh ở nói. Khẳng định không dám biểu hiện như vậy rõ ràng. Bằng không liền tính các ngươi hai vị không nghi ngờ. Này gian phòng bệnh mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng sẽ hoài nghi. Dừng một chút, hắn lại dùng hơi chút thấp một chút thanh âm đối Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nói. Chúng ta chính thương lượng muốn tìm người cùng nhau hợp tác. Liền nhìn đến hai người các ngươi. Nếu các ngươi không phản đối nói. Có thể nghe một chút chúng ta ý tưởng. Lại làm quyết định, lông xanh hiển nhiên là cái so tái nhợt nam nhân có thể nói loại hình. Thái độ cũng càng thân thiện, Hạ Tịch làm ra tự hỏi trong chốc lát bộ dáng. Sau đó cất bước hướng tới phòng bệnh tới gần, Diệp Không Thanh toàn bộ hành trình không nói gì. Trừ bỏ ban đầu thời điểm đánh giá một chút lông xanh cùng tái nhợt nam nhân. Xác định hai người kia hẳn là không khó đối phó. Lúc sau liền không có lại xem hai người kia liếc mắt một cái, thấy Hạ Tịch đi qua đi. Hắn cũng không có ngăn trở. Trầm mặc mà đi theo qua đi, đi đến cửa phòng bệnh. Hạ Tịch lấy ra túi quần cồn phun xương. Các ngươi nếu không ngại nói. Ta tưởng phun một chút cái này. Vạn nhất các ngươi giữa thật sự có Linh Hào người bệnh. Dùng cồn sát trùng diệt độc có lẽ cũng có thể có điểm dùng, không ngại. Ngươi dùng đi, lông xanh không có phản đối, tái nhợt nam nhân tuy rằng mày nhăn lại. Nhưng cũng không nói gì thêm, Hạ Tịch đối với lông xanh cùng tái nhợt nam nhân phun cồn phun xương. Đồng thời, thuận tiện hướng tới trong phòng bệnh nhìn thoáng qua, liền thấy được một cái cánh tay thượng văn xăm mình trung niên nam nhân. Tấu chương xong, hết chương.